Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, hai cái trung cực boss. Chỉ gặp một đạo màu vàng hào quang lóe lên, ngực đế hoàng, cũng là chậm rãi xuất hiện một cái tấm chắn hình dáng trang sức. Tấm chắn ở giữa, có một viên màu đỏ viên cầu, tê, tích dịch thú thấy thế. Hiện ra thân hình, khom người, đối với đế hoàng lè lưỡi, nhìn, cũng là cảm thấy nguy hiểm. Giải quyết ngươi thời điểm đến, chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán đi. Lê Tử Dương tiếp tục gọi ra cực quang kiếm, đối với tích dịch thú một chỉ, nói, tư tư, tích dịch thú lại là thè lưỡi, sau đó tiến vào ẩn thân trạng thái, lần này, cũng sẽ không để ngươi chạy. Lê Tử Dương thấy thế, đứng tại chỗ, giơ kiếm mà đứng, hình như nhắm mắt lại. Chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao không đánh? Bên trong Từ Tuấn Nhân, sợ hãi nhưng có kích động nhìn phía ngoài. Tích dịch thú, sắp xong, ác thổ trong phong ma hạp lắc đầu, nói, làm tối giới cường giả đỉnh cao, bọn họ tự nhiên biết đến. Coi như xong tích dịch thú có ẩn thân năng lực, cũng chạy không thoát sáng tỏ giới đứng đầu nhất sức chiến đấu. Đế hoàng hiệp phong sát, quả nhiên, phía ngoài tích dịch thú, tùy mà động, định cho đế hoàng một kích chí mạng. Đế hoàng lại là bỗng nhiên quay đầu lại, vung ra trong tay cực quang kiếm, mà phương hướng, đúng là tích dịch thú vị trí. Tê, tích dịch thú một tiếng hí. Hiện ra thân hình, đế hoàng đằng không vọt lên, đâm trên người tích dịch thú cực quang kiếm, về tới trong tay hắn. Này, mượn giảm xuống thế năng, đế hoàng một kiếm, nạo qua đỉnh đầu của tích dịch thú, trà sát nổi lên một mảng lớn hỏa hoa, bị chém bay trên mặt đất tích dịch thú, giãy giụa lấy đứng lên, muốn lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, nhưng thể lực giảm nhiều nó, căn bản không có năng lực lại tiến vào ẩn thân trạng thái. Đế hoàng phong ma trảm. Đế hoàng thấy thế, trực tiếp phát động phong ấn chiêu, đem tích dịch thú đưa về lão gia. Tử Dương, nếu như ta không có đoán sai, phong ma hạp cần phải lại trong phòng, đem hắn cầm về. Lê Tử Dương tiêu diệt tích dịch thú, đang chuẩn bị triệu hoán đế hoàng câu trở về, Mỹ Chân bỗng nhiên nói, phong ma hạp. Lê Tử Dương nói thầm một tiếng, mặc áo giáp, lốp bốp hướng về trong căn phòng đi thuê đi, nhanh lên một chút, đế hoàng hiệp lập tức phải vào tới, cũng không làm quyết định, các người muốn vĩnh viễn ngồi trong tù. Phong ma hạp cảm ứng được đế hoàng hiệp chậm rãi đến gần, rốt cục nóng nảy, móa nó, đánh cược một lần, không phải là một giọt máu. Lão tử máu còn nhiều, rất nhiều, làm mưa làm gió vài chục năm Từ Tuấn Nhân. Người thứ nhất sợ, đi đến trước phong ma hạp, lấy ra mang theo người tiểu đao, cắt vỡ ngón tay, đem giọt máu ở thái cực đồ giữa phong ma hạp. Tê, thật là sảng khoái cảm giác a, đạt được sống lại gen mấy người. Trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thân thể đều đang sôi trào. Nhưng bọn họ tạm thời áp chế xuống dưới. Bởi vì muốn đồng thời đối phó hai bộ áo giáp, mình hiện tại còn không thể đi ra. Phía ngoài đế hoàng hiệp tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đạt được một giọt máu hắc ám ngũ hộ pháp. Ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Lúc này, coi như xong không có ba đậu máu, bọn họ cũng có thể chạy trốn, quay trở về tối giới, không là vấn đề. Nhưng muốn báo thù, muốn phá hủy áo giáp, còn phải lại được đến một giọt máu. Tốt, liều mạng, mẹ nhà hắn, bên trái là chết, bên phải cũng là chết, còn không bằng hợp tác với các ngươi. Nếu thật thắng, vậy kiếm lời. Thời khắc mấu chốt, ba đậu vẫn là hướng về vận mệnh thỏa hiệp. Hắn trực tiếp cắn nát ngón tay, đem giọt máu ở trên thái cực đồ. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha, rốt cuộc đạt được, ha ha ha, đế hoàng, hủy diệt bóng đen tinh gia hỏa, các ngươi chết chắc, hắc ám ngũ hộ pháp cuồng tiếu, mà thái cực đồ giữa phong ma hạp, cũng là cấp tốc lóng lánh, răng rác, ở từ tuấn nhân cùng hai người ba đậu trợn mắt hốc mồm bên trong. Phong ma hạp chậm rãi hiện lên, bay trên không trung, sau đó, một tiếng răng rác, mở ra, ngay sau đó, 46 viên hơi nhỏ chút ma linh thạch kèm theo 5 viên hơi lớn hơn một chút mà cùng 4. Khỏa lớn hơn ma linh thạch, xuất hiện ở không trung, a hát xong, còn có 2 giọt, đỏ thẫm huyết dịch, chỉ gặp cái kia 4 khỏa lớn nhất ma linh thạch. Chậm rãi hòa vào nhau, sau đó hấp thu trong đó một giọt máu về sau, thoát ra cửa sổ, còn lại 51 viên ma linh thạch, lại là lấy hơi lớn 5 viên là chủ thể, dung hợp ở cùng nhau, hấp thu một cái khác dỉ máu, đồng dạng, thoát ra ngoài cửa sổ, cuối cùng quyết chiến, rốt cuộc đã đến, Phương Mặc đứng ở lầu chót. Nhìn phía ngoài bị mây đen bao phủ bầu trời, nỉ non nói, Tử Dương, thành phố hạnh phúc bầu trời, xuất hiện 2 con to lớn dị năng thú, khả năng, đây là trận chiến cuối cùng. Mỹ Chân âm thanh, ở bên tai Lê Tử Dương lại vang lên, ha ha ha, ta chờ, chính là cái ngày này, đến đây đi, Lê Tử Dương triệu hoán ra đế hoàng câu. Sau đó khiến Mỹ Chân báo cảnh sát, cưỡi đế hoàng câu, hướng lên bầu trời đi lên, thành phố hạnh phúc bầu trời, một con toàn thân màu đen, quạt cánh cự long, một con toàn thân màu đỏ như máu, có duyên cớ tứ đại dị năng thú đặc thù tứ bất tưởng, không ngừng phun năng lượng cầu, công kích tới phía dưới thành thị, Phương Mặc nhìn cái này hoàn toàn ngoài mình dự liệu một màn. Mắt choáng váng, ngược lại mới nghĩ tới, đây là sự thật thế giới, không phải cái kia là quay chụp cho hài tử nhìn quốc sản đặc biệt nhiếp kịch. Ảnh giới người, không có đạo đức ranh giới cuối cùng, có, chẳng qua là vô tận dục vọng, hủy diệt thành thị, đối với bọn họ tới thu, liền giống quái thú công kích thành thị, mà cái này hai đầu gần như được xưng tụng là quái thú dị năng thú. Mỗi một đều là thực lực đại thừa sơ kỳ, Phương Mặc trước mắt đều không thể đối đầu, nhưng xa xa nhìn thấy liều lĩnh cưỡi đế hoàng câu hướng lên bầu trời bay đi Lê Tử Dương cùng sau đó 5 vị đỏ trắng hắc lam thất bại ngũ sắc áo giáp bóng người. Phương Mặc lần đầu cảm giác có một số việc chỉ có đi làm mới có thể biết đến có thể hay không làm được. Huống chi, đây là mình làm ra biến số. Tu La khải giáp, hợp thể, khải giáp hợp thể. Theo động tác của Phương Mặc, một đạo tím chợt nhìn đen giao nhau bóng người, xuất hiện ở tại chỗ. Ta mặc dù không phải thánh mẫu, nhưng, muốn ta nhìn một cái thành thị người đều biến mất, ta không làm được. Có lúc, ngay cả ta, đều có chút chán ghét mình. Phương Mặc tự giễu cười một tiếng, Tu La luyện ngục kích, nhấn xuống triệu hoán khí bên trên, tối, khóa 3 lần. Tu La khải giáp vũ khí cuối cùng, Tu La luyện ngục đao, xuất hiện ở trong tay. Phương Mặc chân ở trên sân thượng nhẹ nhàng dẫm mạnh, sau đó hướng lên bầu trời chiến đoàn. Chạy đi, phía trên, lần nữa quy vị ngũ hành áo giáp đoàn đội. Hợp lực đối phó do viễn cổ tứ đại dị năng thú hợp thể mà thành siêu cấp dị năng thú. Mà Lê Tử Dương một người, đối phó ma long, khải giáp dũng sĩ xuất hiện, khiến hai đầu dị năng thú, từ bỏ công kích thành thị, ngược lại đối phó áo giáp. Nhưng, hiện tại dị năng thú, xa xa không phải trong nguyên tác đơn giản như vậy. Trong nguyên tác, đế hoàng hiệp đối diện đối với đầu dị năng thú kia. Vẻn vẹn hắc ám ngũ hộ pháp hợp thể dị năng thú. Nhưng ma long này, thế nhưng là do 51 cái dị năng thú hợp thể mà thành. Mặc dù là hắc ám ngũ hộ pháp chủ đạo, nhưng trên thực lực, thế nhưng là đại thừa sơ kỳ. Hiện tại đế hoàng, coi như xong mở ra trung cực đế hoàng khải giáp, cũng chỉ là độ kiếp trung kỳ mà thôi. Kém thật xa, về phần năm cái khải giáp dũng sĩ, đơn thể sức chiến đấu, lấy Viêm Long cao nhất, hợp thể hậu kỳ, còn lại bốn cái, đều là hợp thể trung kỳ. Đối phó đồng dạng là đại thừa sơ kỳ viễn cổ tứ đại dị năng thú hợp thể mà thành dị năng thú. Lộ ra giật gấu vá vai, đánh, chỉ gặp tứ bất tượng dị năng thú phần bụng, rất giống là hỗn độn miệng địa phương, đột nhiên phát ra một đạo màu đỏ xạ tuyến, đánh về phía Viêm Long. Viêm Long, hắc tê thấy thế, vội vàng giơ lên nước, giáp thuẫn tiến lên đón đỡ. Nhưng, đại thừa sơ kỳ một kích, như thế nào hắn có thể cấp thấp? Một chiêu phía dưới, ngay tiếp theo Viêm Long, cùng nhau hướng về mặt đất ngã đi. Như thế thức ăn, cũng không phải năm đó ta thần tượng nha. Lại hai người sắp rơi trên mặt đất, một đạo thân ảnh màu tím, đem hai người hạ xuống lực tan mất. Sau đó cười nói, ngày mai khải giáp dũng sĩ vị diện muốn kết thúc. Sau thế giới là chiếc điện thoại thần kỳ. Mọi người có ý nghĩ gì? Bình luận khu nhắn lại. Ta chọn tốt tiếp thu. Nhiều hơn nhắn lại nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.